Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 476, mời chào. Xích Vân Sơn bên trong, những cái kia đang tại vơ vét tiêu gia tài vật võ giả. Toàn bộ đều dừng lại động tác, từng người trợn to hai mắt, nhìn chằm chằm nơi xa một tòa viện tử trên không, chỉ thấy phiến kia thiên không bên trong. Cũng đã sụp đổ ra một cái to lớn lỗ đen. Trong lỗ đen tản mát ra làm người sợ hãi khí tức. Liền giống như thiên địa đều nhanh muốn hủy diệt một dạng. Mà ở lỗ đen trung tâm, Tôn Càn Vũ cùng đông đảo tôn gia những cao thủ đang tại thê lương kêu thảm. Một cỗ đáng sợ lực lượng không ngừng xé rách thân thể. Nhường bọn họ đau khổ tột cùng. Cũng làm cho tất cả nhìn thấy người đều cảm giác hãi hùng khiếp vía. Mọi người không dám tưởng tượng, nếu như là bản thân rơi vào cái kia lỗ đen bên trong, lại là bực nào đáng sợ sự tình. Cái này, đây chính là võ tổ cảnh cường giả thực lực sao? Quá là đáng sợ. Đúng vậy a, trước kia luôn luôn nghe người khác nói, võ tổ thực lực vô cùng khủng bố. Thế nhưng là hôm nay tận mắt nhìn đến, ta mới chính thức minh bạch khủng bố cái này hai chữ. Rốt cuộc là ý gì? Người kia rốt cuộc là người nào? Vũ Văn gia đến cùng có bao nhiêu cường giả như vậy? Ai? Ta hiện tại rốt cục minh bạch. Thần triều những cái kia đỉnh cấp đại gia tộc thực lực. Đến cùng đáng sợ đến cỡ nào? Cũng trách không được ngay cả tiêu gia. Đều muốn khuất tại Vũ Văn gia phía dưới. Đúng vậy a, cường giả như vậy tùy tiện đi ra một vị. Đều có thể dễ như trở bàn tay diệt đi tiêu gia. Trước kia ta cuối cùng cảm thấy tiêu gia cường đại. Thế nhưng là cùng những người này so ra, tiêu gia hoàn toàn chính là run rế a. Đám người kinh hãi vô cùng, nghị luận ầm ĩ. Trong khoảnh khắc, Tôn Càn Vũ cùng Tôn gia thủ hạ liền toàn bộ bị xé thành vỡ nát. Lúc này hắc bào nam nhân thu tay lại, sụp đổ thiên địa mới lần nữa khôi phục bình tĩnh. Mà Tô Hạo Thần sớm đã lôi kéo Đạm Đài Minh Tâm thối lui đến nơi xa, để tránh mình bị sụp đổ thiên địa lan đến gần. Kỳ thật hắn mới vừa rồi là muốn trực tiếp chạy trốn, nhưng là đáng tiếc, vừa mới ngay tại hắn lui ra phía sau một khoảng cách về sau, chung quanh lập tức có một cỗ lực lượng quỷ dị trói buộc chặt hắn và Đạm Đài Minh Tâm thân thể, nhường hắn căn bản là không có cách rời xa. Rất rõ ràng, hắc bào nam nhân mặc dù tại đối phó Tôn gia người, nhưng là cũng không có buông tha hắn và Đạm Đài Minh Tâm ý tứ. Hiện tại, giờ đến phiên ngươi. Hắc bào nam nhân quay đầu, thản nhiên nói, Tô Hạo Thần, nói thật, ta thực sự rất thưởng thức ngươi. Kỳ thật ban đầu nghe được tên ngươi, ta căn bản liền không có để ý qua. Thế nhưng là ta thực sự không nghĩ tới. Người thế mà có thể ở tiêu gia lần lượt trong đuổi giết sống sót. Thậm chí về sau Tiêu Phi Hổ đều tự mình xuất thủ. Vẫn như cũ không thể giết ngươi. Nếu như chút chuyện này là một cái thành danh đã lâu cao thủ làm, ta cũng không biết cảm thấy kỳ quái. Có thể ngươi vẻn vẹn chỉ là một cái 20 tuổi thanh niên, lại lần lượt trốn qua truy sát. Hơn nữa mỗi một lần truy sát người tu vi đều muốn so với ngươi cường đại. Dạng này biểu hiện, rất khó để cho ta không được thưởng thức ngươi. Mà càng để cho ta giật mình là, ngươi từ một cái không thể tu luyện phế vật, đến nắm giữ hôm nay thực lực. Thế mà vẻn vẹn chỉ dùng mấy năm thời gian. Dạng này thiên phú tu luyện là ta cuộc đời ít thấy. Phải biết dưới tình huống bình thường, võ giả muốn tu luyện tới ngươi dạng này thực lực, làm sao cũng phải kể tới trăm năm thời gian. Liền xem như những cái kia tuyệt đỉnh thiên tài, cũng phải kể tới 10 năm. Thế nhưng là ngươi, chấm ngoặc kép, nói đến nơi này, hắc bào nam nhân ngừng lại một cái. Theo lý mà nói, ngươi có thể nắm giữ thành tựu kinh người như thế, phía sau phải có một cái cường đại sư môn, tại dạy bảo cùng trèo chống ngươi mới đúng. Thế nhưng là ta sớm đã tra được, ngươi phía sau căn bản không có sư môn. Cho nên ta mới càng thêm hiếu kỳ. Người rốt cuộc là như thế nào cầm giữ có thành tựu như thế này? Tô Hạo Thần nghe vậy khẽ nhíu mày. Từ khi bịa đặt xuất xứ vị sư môn sau đó, đối với cái này sự tình, ngoại giới trên cơ bản đều tin tưởng. Hắn rất kỳ quái, Vũ Văn Giang người này, vì sao lại chắc chắn như thế? Bản thân phía sau cũng không có sư môn. Hắc bào nam nhân tiếp tục nói, tốt, tiểu tử, chúng ta cũng không cần nói nhảm. Ta nói những cái này chính là muốn nói cho ngươi. Nếu như ngươi có thể thề hiệu chung ta Vũ Văn gia, trước kia sự tình ta đều có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Bởi vì ngươi biểu hiện, có tư cách để cho ta xem nhẹ lúc trước những cái kia xung đột. Thậm chí ngươi muốn giết Vũ Văn Thiên Ngôn sự tình, ta đều có thể không truy cứu. Như thế nào, tiền bối? Vũ Văn Thiên Ngôn lập tức lo lắng. Hắn đối Tô Hạo Thần có thể nói là hận thấu xương. Hiện tại hắc bào nam nhân trong lời nói ý tứ lại là muốn buông tha Tô Hạo Thần. Cái này khiến hắn sao có thể chịu đựng. Im miệng, hắc bào nam nhân lạnh rên một tiếng. Thần làm tà tướng con trai, mỗi ngày không biết nghiêm túc tu luyện, chỉ biết khắp nơi gây chuyện thị phi. Người lúc nào có thể hiểu chuyện một chút. Ta, chấm ngoặc kép, Vũ Văn Thiên Ngôn nghẹn lời, nói không ra lời. Hừ, hắc bào nam nhân lần nữa quay đầu lại đến. Thế nào, Tô Hạo Thần, người nguyện ý quy thuận ta Vũ Văn gia sao? Ta có thể bảo đảm, chỉ cần ngươi đáp ứng, ta Vũ Văn gia có thể toàn lực bồi dưỡng ngươi. Bất luận ngươi cần gì đan dược, công pháp hoặc là thiên tài địa bảo, chúng ta đều có thể đáp ứng ngươi. Vũ Văn Thiên Ngôn nghe vậy trong lòng càng thêm khó chịu. Hắc bào nam nhân lời này ý tứ, lại là chuẩn bị đem Tô Hạo Thần xem như Vũ Văn gia dòng chính đệ tử bồi dưỡng. Một ngoại nhân dựa vào cái gì có loại đãi ngộ này? Nhưng là đáng tiếc, hắn căn bản không dám phản bác đối phương nói. Bởi vì tại Vũ Văn gia nội bộ, liền xem như một cái thị vệ có thể bước vào võ tổ cảnh. Địa vị và quyền nói chuyện, đều so với hắn cái này dòng chính con cháu cao. Tô Hạo Thần thần tình lạnh nhạt, tiền bối thật đúng là coi trọng ta. Cư nhiên như thế bỏ xuống được vốn. Trang, người cứ giả vờ đi. Vũ Văn Thiên Ngôn nhìn thấy Tô Hạo Thần bình tĩnh biểu lộ, trong lòng liền càng thêm không thoải mái. Tại hắn nhìn đến đối mặt Vũ Văn ra mời chào, hơn nữa điều kiện còn phong phú như vậy, đổi thành bất luận cái gì một người, đều khẳng định lập tức đáp ứng. Sợ Vũ Văn ra đổi ý. Thế nhưng là hiện tại, Tô Hạo Thần lại còn có thể chấn định như thế. Cái này khiến hắn cảm giác Vũ Văn gia giống như bị xem nhẹ một dạng. Nếu muốn mời chào ngươi, tự nhiên muốn bỏ ra đầy đủ thẻ đánh bạc. Vũ Văn gia sở dĩ có thể phát triển đến bây giờ quy mô, chính là bởi vì chúng ta coi trọng nhân tài, đồng thời nguyện ý bỏ ra tương ứng đại giới. Hắc bào nam nhân thản nhiên nói, tốt, hiện tại đến phiên ngươi trả lời. Có nguyện ý hay không gia nhập ta Vũ Văn gia? Nhắc nhở ngươi một câu, nếu như ngươi không đáp ứng nói, hậu quả là cái gì ngươi hẳn rất rõ ràng. Ngươi là muốn nói, nếu như ta không đáp ứng sẽ chết có đúng không? Tô Hạo Thần bình tĩnh cười nói, ta cũng có một vấn đề, nếu như ta thực đáp ứng gia nhập Vũ Văn gia, ngươi có thể để cho đại hoàng tử buông tha Đạm Đài Minh Tâm sao? Đạm Đài Minh Tâm đôi mắt đẹp tức khắc sững sờ. Hắn không nghĩ tới lúc này, Tô Hạo Thần lại còn đang quan tâm bản thân. Nàng trong lòng sinh ra một loại cổ quái cảm giác, không nói rõ được cũng không tả rõ được. Hắc bào nam nhân lắc đầu, không có khả năng. Đạm Đài Minh Tâm là đại hoàng tử chỉ định muốn người. Tô Hạo Thần, một cái nam nhân trọng yếu nhất là quyền lực và địa vị. Ngươi làm gì vì một cái nữ nhân nhất định phải cùng đại hoàng tử đối nghịch? Ha ha, nam nhân không có không thích quyền lực và địa vị, ta cũng một dạng. Tô Hạo Thần cười nhạt nói, bất quá ta muốn đồ vật sẽ dùng bản thân năng lực đi lấy được, mà sẽ không dùng bán đứng nữ nhân phương thức. Cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Link http://tiuyencv.com/csi-ton-tsan-dei-de Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.